Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, đột nhiên tới Thiên Uy. Ma ngủ say, đương nhiên sẽ không có người quấy rầy đến Nhâm Nhất tu luyện. Hắn đắm chìm trong thế giới linh hoàn bên trong không cách nào tự kềm chế. Cũng không nói được tu vi của mình đến trình độ nào. Chỉ là thấy linh hoàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ càng ngày càng hơn còn ít hơn. Rác dưới linh căn muốn thăng cấp, quả nhiên muôn vàn khó khăn. Cho dù hút khô một cái ao linh hoàn, hắn vẫn không có chạm tới hóa linh giai thành lũy. Này nếu là đổi lại thiên linh căn tu sĩ, cũng sớm đã một bước lên trời. Thỏa thỏa hóa linh kỳ đại năng giả. Đương nhiên, cho dù linh lực dư thừa đến chưa dùng hết, bọn họ muốn lại đột phá cảnh giới này, cũng là muôn vàn khó khăn. Này phương đại lục tựa hồ bị xuống cấm chỉ. Toàn bộ tu sĩ tu vi cũng bị áp chế ở hóa linh cảnh. Muốn đột phá là tuyệt vô cận hữu. Ngoại trừ rời đi, lại không so với biện pháp. Đây cũng là cọng lông lộ ra trăm phương ngàn kế cũng phải ra khỏi biển nguyên do. Hắn muốn tìm đến rời đi phía thế giới này một cái đầu mối then chốt. Một cái không gian truyền tống trận. Ở nơi này biển rộng mênh mông phòng trong. Giống như mò kim đáy biển. Cũng không ai biết có thể hay không thực hiện. Không tới như thế phiêu miểu khó tìm. Hay không còn có một cơ hội. Bọn họ đã không có đường quay về. Làm một tháng sau, Nhâm Nhất cuối cùng đem toàn bộ linh hoàn hấp thu hầu như không còn. Thần thanh khí sảng trở lại trên bong lúc. Nghênh đón hắn là không phải sán lạn liệt dương. Mà là vô tận mặc vân. Mọi người thậm chí còn đến không kịp kêu hắn. Để cho hắn đi nấu một bàn bữa tiệc lớn đãi một chút. Chỉ thấy vốn là quang đãng không trung. Bởi vì hắn xuất hiện, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên đen trầm đứng lên. Tầng mây này là như vậy nặng nề, tầng tầng trùng điệp đếm không hết. Đem sắc phảng phất ngưng mặc một dạng đem nguyên vốn có chút nhức mắt trời trong thoáng cái trở nên đen thui thùi lùi, làm người ta có chút không thở nổi. Ngày này liền muốn sụp. Như vậy thể nghiệm hay lại là đầu gặp lại. Mọi người tự là có chút tim đập rộn lên kêu lên. Trời tối á, muốn mưa á, mọi người nhanh thu quần áo a. Cọng lông lộ ra lời này là đối Tịch Mặc kêu. Trong mọi người, cũng liền nàng và Tiểu Khả Ái là cái phàm phu tục tử. Yêu cầu giặt quần áo phơi nắng giữ sạch sẽ. Hai người vốn là nhìn không chung. Bởi vì này dạng cảnh tượng nhìn đến có chút đờ đẫn. Bị cọng lông lộ ra này một cuống họng kêu định thần lại. Tất nhiên vội vàng đi thu thập mình tài sản. Cọng lông lộ ra lâm nguy không loạn người chỉ huy mấy người còn lại. Còn có những cái này trái cây khô. Cũng mau điểm thu. Muôn ngàn lần không thể dính nước. Những cái này mang thiết cũng thông thông thu. Để ngừa bị lôi công nhớ. Còn có. Như vậy một trận dưới sự chỉ huy. Mọi người bận rộn mà không loạn. Ngược lại cũng ngay ngắn có thứ tự. Phi, cái quỷ gì khí trời. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. So với nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn. Tam thạch hùng hùng hổ hổ làm sống. Khô khan trên biển lữ hành. Để cho hán tử này tính khí càng ngày càng nóng nảy. Khác oán trách, bão táp lập tức phải tới. Chúng ta phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nói chuyện là Nhâm Nhất. Động tác của hắn nhanh nhẹn đem trên bong đồ vật thu thập một chút. Đồng thời còn tìm một du bố ngăn che ở thao diên trên người. Muốn là không phải hắn thỉnh thoảng còn băn khoăn cái này người biến dị. Mà thay đổi thao diên sớm cũng không biết từ bao nhiêu hồi. Vừa mới làm xong những thứ này. Một đạo nhỏ yếu thiểm điện. Rắc rắc một tiếng đánh ở bên cạnh hắn thuyền cái bên trên. Cái này thuyền cái vốn là chặt đứt. Chỉ còn lại một nửa, lúc này chỉ thấy tia tia màu trắng dòng điện chảy dọc xuống. Vừa vặn đánh vào kia nằm ở trên bong thao diên bên trên. Đáng thương này hán tử, nơi nào có thể tránh thoát được. Vốn là bởi vì ma thay đổi, trở nên lam doanh oánh gương mặt. Trong nháy mắt bị điện tiêu hắc cương thẳng, mơ hồ mạo hiểm hồ xú vị nói. Hắn thịt lại là thối, mà không có mùi thịt, Nhâm Nhất không kịp kinh ngạc. Cũng không kịp xem hắn chết chưa. Phía sau hắn vốn là còn ở thu dọn đồ đạc tam thạch cũng không tốt hơn chỗ nào. Này cổ tỉ mỉ dòng điện gieo họa thao diên sau, cũng không có chung kết. Nó rất có linh tính tiếp tục dọc theo. Lại từ nhâm nhất hai chân giữa xuyên qua, cho hắn chút nào không bị thương. Nhâm nhất trơ mắt nhìn nó lấy tốc độ ánh sáng độ chạy tới. Không dám lộn xộn. Sau đó, liền nghe được phía sau tam thạch kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là như vậy một tiếng, hắn cứ như vậy trực đĩnh đĩnh té xuống. Phát ra mãnh liệt tiếng va chạm, trên người đốt lửa vòng hoa lượn quanh. Xì xì xì vang dội, làm người ta trợn mắt hốc mồm. Má ơi, bị sét đánh, nhanh trốn. Lúc này còn ai dám ở bên ngoài đợi, đơn giản là tìm chết hành vi. Từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, vèo chợt giữa liền chạy đến trong khoang thuyền trốn. Tiểu một, mau hơn đến, nơi đó nguy hiểm, đối mặt ngày này uy. Lam Linh cũng không miễn tâm hoảng hoàng, cái này trên thuyền ai cũng có thể tử, chính là nhâm nhất không được. Nàng trái tim không khỏi thót lên tới cổ họng nhi. Lo âu nhìn vẫn còn ở trên bong không nhúc nhích nhâm nhất. Trên thực tế, nhâm nhất là không phải to gan lớn mật, thật không biết né tránh. Hắn là không có năng lực làm. Lúc này, từ nơi sâu xa có cái bàn tay ép ở trên vai hắn, đem hắn vững vàng đóng chặt ở nơi nào. Hắn không rời ra chân, mở không nổi miệng nhi. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều là đông đặc, vô pháp chính thường suy nghĩ. Hắn kẻ ngu như thế đứng ở nơi đó. Lam Linh la lên hai lần cũng không trông thấy đem có động tác. Tâm lý biết có quỷ dị. Cổ tay quả quyết một phen. Lộ ra cái kia thần vương cảnh người mới có thể lái tiên cấp vũ khí tuyết bay. Tuyết bay là căn thật dài lam sắc tơ lụa. Chỉ ở nàng tâm niệm giữa. Tựa như một cái linh hoạt trường xà. Thật nhanh vọt ra ngoài. Dây dưa đến nhâm nhất bên hông. Nàng mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem nhâm nhất kéo trở về. Mắt nhìn thấy lại lôi kéo một chút, nhâm nhất liền có thể trở về. Rắc rắc, ẩm, ba, một đạo so với trước kia còn lớn hơn gấp đôi thiểm điện. Chính giữa kia tiết bay trung gian, dứt khoát cho nó đánh thành hai đoạn. To lớn lực phản tác dụng bên dưới, Lam Linh thân thể về phía sau lùi lại vô số bước. Một mực đem mấy người sau lưng đụng ngã trái ngã phải mới khó khăn lắm ngừng lại. Lúc đó cứng rắn như sắt bong thuyền. Bởi vì nàng cự lực va chạm, lại bốc lên hỏa tinh. Có thể thấy nàng trước dùng bao nhiêu lực như lôi kéo nhâm nhất. Chúng nhân nghi ngờ trong lòng. Không biết nàng tại sao như vậy chặt trương nhâm vừa chết sống. Cũng không phải nói nàng như vậy không đúng. Chỉ là mọi người gặp phải việc khó thời điểm. Lạnh lẽo cô quạnh Lam cô nương cũng không biết lý tới liếc mắt. Này đãi ngộ khác nhau trời vực, làm lòng người chua không dứt. Không đợi Lam Linh đứng vững, nhâm nhất trên đầu lại vừa là một đạo thiểm điện đánh trúng. Lần này là thẳng tắp đối mặt, mục tiêu sống một dạng trong nháy mắt liền đem nhâm nhất điện thành rồi cái than. Như vậy trải qua, nhâm nhất đã không phải lần thứ nhất rồi. Cũng tỉ như kia ma, lần đầu tiên gặp mặt. Sẽ dùng sét đánh chào hỏi hắn hồi lâu. Lôi bản lĩnh cùng ngày này uy chi lực, tự nhiên không thể như nhau. Cho nên nhâm nhất còn sống cho thật tốt. Tùy ý hắn đánh như thế nào cũng đánh bất tử. Dưới mắt, nhưng là rất khó nói rồi. Hắn trực đĩnh đĩnh té xuống. Tiếng kêu rên cũng không cách nào phát ra ngoài. Bong thuyền phát ra oành một tiếng vang thật lớn. Lam Linh tâm lý lộp bộp một chút. Không để ý tới mình cũng sẽ bị phách phong hiểm. Nhấc chân liền muốn xông ra đi. Thái tử bát cầu một cái lôi kéo nàng. Lam cô nương chớ hoảng sợ. Đại ca có thể chịu đựng. Hắn không việc gì. Loại tự tin này tới thật kỳ hoặc. Nhưng là cứ như vậy hết lòng tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.